Chương 338 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão quỷ, giờ đến phiên chúng ta ra sân. Tư Đồ Phong, hiện tại sảng khoái sao? Long Phi tứ đạo thanh âm đồng thời hạ xuống, kiếm thánh 81 kiếm hạ xuống 38 kiếm, một người 38 kiếm, bốn người chính là 150 nhị kiếm, mỗi một kiếm đều là bạo kích thêm vào tam cấp vô song, tám lần thuộc tính, này đau xót sảng khoái quả thực vô địch rồi. Tư Đồ Phong bị oanh trên đất không lên nổi, trên đỉnh đầu còn có cuối cùng một tia lượng máu. Này nửa bên hung thú mặt vô cùng thống khổ, đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ. Hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng một chiêu, liền có thể đem Tư Đồ Phong cho giết chết. Nhìn con này kim quang lòe lòe bốt, Long Phi lại một lần nữa cười lạnh nói, ê sảng khoái sao? Vừa nãy ngươi không phải là hỏi ta sướng hay không sướng sao? Hiện tại ngươi sướng hay không sướng à? Một kiếm manh kích, toàn bộ thiên vận thành đều đang rung chuyển, uy lực vô biên. Vô tận kiếm ý đem toàn bộ thành chủ phủ đều bao trùm lại, Tư Đồ Phong hai mắt một nghiêng, nhìn chằm chằm Long Phi nói, ở ngươi chọc giận ta. Kết cục của ngươi chỉ có một. Chết. Âm trầm cực kỳ, vẻ mặt càng là dữ tợn như ác ma bình thường, La Hán bỗng nhiên nói ra, ê lão đại, cẩn thận. Lời còn chưa nói hết, Tư Đồ Phong sau lưng đuôi đột nhiên biến đổi, trực tiếp biến thành dài mấy chục mét, quét ngang ra ngoài ghi ầm. Một đạo phân thân biến mất rồi ghi ầm. Lại là một đạo phân thân hóa thành khói trắng biến mất y ầm. Đạo thứ ba phân thân cũng hóa thành khói trắng biến mất rồi tứ đạo thân bóng, chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo hắn đa trọng ảnh phân thân cùng hô kép trung na tru như thế, chỉ cần bị công kích được liền sẽ biến mất, đây chính là đa trọng ảnh phân thân. Long Phi muốn đem phân thân biến thành thực thể nhưng là bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều làm không đến, đồng thời đa trọng ảnh phân thân cùng cửu đao lưu như thế, cũng không phải 100% thành công. Nếu không Long Phi sớm liền sử dụng. Rồi khi ô ha ha, còn lại hạ tối hậu một đạo rồi, này ngươi chính là thực thể đi. Tư Đồ Phong âm u cười lớn, đuôi lớn vừa kéo, biến ảo ra nhanh như tia chớp ảo ảnh đem Long Phi toàn thân lên hạ đô khóa kín ở Long Phi tâm trung rùng mình, vậy vẫn không được, đa trọng ảnh phân thân ta chỉ có thể thả ra của mình chiêu thức, của mình lực lượng, ta còn muốn cố gắng nữa. Của ta mục tiêu là ra sen găng, http://2.2/trini.net y hơn nữa là chung cực ra sen găng. Hàng băng kiếm ngăn ở ngực y oanh. Long Phi bị rút trúng, thân thể bạo lui ra, rơi vào giữa không trung, mi tâm một dữ tợn, trong lòng hô lên một tiếng, ngay đa trọng ảnh phân thân. Ken. Kỹ năng thất bại. Đã thất bại, Long Phi lĩnh ngộ năng lực còn chưa đủ, uống nửa suốt một tiếng, ngay đa trọng ảnh phân thân. Ken. Kỹ năng thất bại. Vẫn là thất bại, ngay kiếm thánh 81 kiếm không được. Vậy ta liền cửu đao lưu, lĩnh ngộ ra 4 cái phân thân, 36 đao lưu, ta cũng không tin làm bất tử hắn. Long Phi lại một thứ tướng toàn thân toàn ý lĩnh ngộ lên, đáng tiếc vẫn là thất bại thời điểm này, Tư Đồ Phong cũng không tiếp tục công kích Long Phi, mà là chậm rãi đứng lên, âm trầm nói ra, ngờ ngươi hỏi ta sướng hay không sướng. Hiện tại ta phải nói cho ngươi. Ta vô cùng không sảng khoái. A ghê ầm ầm ầm. Tư Đồ Phong mặt khắc quả phụ nhục thân bùng nổ ra một luồng đỏ thắm lực lượng sóng trùng kích, hắn một bên khác thân thể giống như bùn hông khô đồng dạng, từng điểm rớt xuống, mặt khác nửa bên nhục thân cũng đang điên cuồng biến hóa, ngăn ngắn vài giây thời gian, toàn bộ thú ký sinh thân thể triển lộ ra rồi một đầu trọn vẹn cao hơn 4 mét, toàn thân mọc đầy xước mang rô thượng cổ hung thú, dài mấy chục mét đuôi không ngừng đung đưa. Trên người hắn thả ra khí tức để toàn bộ viện tử lý. Người không thở nổi, ma tông một ít chiến vương cảnh giới đệ tử trực tiếp bị nghiền ép thất khiếu chảy máu, thân thể bị đè nát rồi chỉ là khí tức nghiền ép liền không chịu nổi, Nam Thiên Tông Phi Cầm quân đoàn cũng là gương mặt chấn động, coi như là bọn hắn cũng không có nhìn thấy qua Tư Đồ Phong toàn bộ tiến hóa bộ dáng, càng thêm chưa từng nhìn thấy hắn bị bức đến loại này phân thượng, cho dù năm đó đối mặt Hồng Thiên Tuyệt thời điểm, đều không có như thế. Bị buộc phẫn nộ rồi, thì cuối cùng là cái gì? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua thứ này. Là vâng, đúng, đồ vật gì à? Thượng cổ hung ma. Hắn trên người khí tức quá bạo lệ, lệ khí quá nặng đi, Tư Đồ Phong là làm sao chịu đựng loại này hung ma ký sinh? Này tiểu tử nguy hiểm. Nguy hiểm càng tốt hơn, thi ma cổ hộp vốn là không thứ thuộc về hắn, là chúng ta Bát Đại Ma Tông đồ vật, Nam Thiên Thiếu Chủ bị bức đến loại này phân thượng, hắn cũng là cung dương hết đà, nhảy nhót không được bao lâu, chúng ta cơ hội tới. Cho dù mặt đối thượng cổ hung ma, đối mặt thần bí cường đại công pháp Long Phi, bọn họ tim của mỗi người Lý Hoàng là muốn thiên ma cổ hộp, bởi vì bọn họ tin tưởng, thiên ma cổ hộp là tuyệt thế bảo vật, ai muốn chiếm được, ai liền có thể nhất phi trùng thiên, trở thành ma tộc chí tôn, trở thành ngông cuồng tự đại cường giả, nhân tính đều là tham lam, đối mặt tuyệt thế linh bảo trước mặt, ai có thể nắm giữ nổi sao? Bát đại ma tông mấy tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau, mắt thần giao lưu, bọn họ trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Tư Đồ Phong hung thú hoàn toàn lột xác ra đến, hai con xà nhãn nhìn chằm chằm nửa không trung Long Phi, âm lãnh cười nói, ê ta khó chịu, ngươi thì phải chết. Vèo. Đuôi vừa kéo ê bạch. Không cho Long Phi mặc cho gì phản ứng thời gian, trực tiếp trói lại y âm. Quét ngang ra ngoài, Long Phi đụng vào một tòa kiến trúc lên, kiến trúc nổ tung, Long Phi từ phế tích trung nổ bắn ra đi, hắn trên người bị gắt gao trói lại y oanh. Lại là oanh một cái, Tư Đồ Phong cuồng hét lên nói, ơ ngươi là cái thá gì? Hiện tại hỏi ngươi sướng hay không sướng? Lại là oanh một cái, thượng cổ hung thú thật sự là quá cường hãn, nửa bên nhục thân thuế biến vẫn chưa tới hiện tại 1/10 lực lượng, hiện tại toàn bộ tiến hóa, này lực lượng chiến hoàng cấp mấy thực lực, ngũ cấp, lục cấp, thất cấp, vẫn là bát cấp, Long Phi tâm trung hống một tiếng, kê tam cấp vô song. Ken. Kỹ năng phóng thích thất bại. Bị ép đè lại, bị nghiền ép kỹ năng đều thích không thả ra được, Long Phi thân thể không ngừng bị ghìm nhanh, đa trọng ảnh phân thân 150 nhị kiếm đã là hắn cực hạn, chân khí khô cạn, tinh thần lực khô cạn, hiện tại hắn cực độ suy yếu, Ken. Màu đỏ báo động, người chơi điểm sinh mệnh qua thấp, mời bổ sung. Màu đỏ báo động, người chơi điểm sinh mệnh qua thấp, mời bổ sung. Màu đỏ báo động, người chơi điểm sinh mệnh qua thấp, mời bổ sung. Hệ thống lóe lên hồng quang, Long Phi không chịu nổi, Tư Đồ Phong thượng cổ hung thú hoàn toàn bạo tẩu, căn bản không phải hắn bây giờ có thể đối phó, huống hồ Long Phi chỉ là chiến tôn nhị cấp, có thể đem Tư Đồ Phong bức đến cái này phân thượng, toàn bộ Nam Thiên Vực ai có thể làm được, nghe lão đại. Lão đại. Lý Nguyên Bá cùng La Hán ngã vào trong vũng máu hô to, Vương Thi Vận sắc mặt như thực chất, cũng đang hô to, nghe thả hắn. Thả hắn kỹ bác đại ma tông người không có người nào ra tay trợ giúp, ở trong mắt bọn họ chỉ có Thiên Ma Cổ Hộp, thành chủ phủ, một cái nào đó trong bóng tối, một đạo thanh âm vang lên, nghe lão quỷ, giờ đến phiên chúng ta ra sân. Số từ 1811.